hơn nữa linh lực trong người còn đang bị hao mòn dần. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ phải để phu quân thất vọng. Cách chương.